to mít bô, viết Tẫn Thiên Sơn đặt bút là ngươi, tiến lên Vạn Thủy cuối là ngươi. Cách chương.